Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, gần như sụp đổ. 2800, tại chủ đội trong phòng thay quần áo, cách âm hiệu quả liền phải tốt hơn nhiều. Đóng cửa lại đến, cơ hồ nghe không được phía ngoài tiếng ồn ào. Bianchi chính đang khích lệ như nóng Leo Pinto, cho hắn động viên. Hắn coi là Pinto tại hơn nửa hiệp bị Vinh Quang đột phá nhiều lần như vậy, nhất định sẽ có chút cảm giác bị thất bại. Mình còn không có ý định đem hắn đổi lại. Hắn lưu tại trên sân bóng liền không thể có chút dao động. Nhưng là Bianchi làm sao biết, Pinto cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác bị thất bại. Hắn hiện tại hết lửa giận chính đang thiêu đốt hừng hực. Ước gì nửa chàng sau tranh tài lập tức bắt đầu. Sau đó ra sân hung hăng giáo huấn tên hỗn đản kia. Nếu như hắn lại hướng về chạy, người cũng không cần đi theo. Như nóng, Bianchi nói. Pinto gật gật đầu. Chỉ cần hắn bất quá nửa trận, tùy tiện hắn làm thế nào. Nhưng chỉ cần hắn dựa vào đến, người nhất định phải lập tức đỉnh quá khứ. Lúc cần thiết, đến hạ hung ác. Bianchi làm một cái, người hiểu được thủ thế. Pinto đương nhiên hiểu. Có chủ giáo luyện cho mình chỗ dựa. Hắn không có gì không dám làm. Một cầu lạc hậu còn chưa tới tận thế. Đây là chủ của chúng ta trận. Tại chính chúng ta sân nhà. Không có gì không thể nào. Trận đấu này mục tiêu của chúng ta chưa hề cải biến. Đó chính là lấy được thắng lợi. Cuối cùng, Bianchi đối tất cả cầu thủ cao giọng nói. Cho bọn hắn động viên. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu. Nhìn tựa hồ khôi phục bình thường Vinh Quang không lại thời điểm tiến công liền lui về. Pinto cũng không còn vô luận chạy đến đâu mà đều đi theo hắn. Nhưng trên thực tế song phương giao phong vẫn luôn không ngừng qua. Pinto không tìm hắn. Hắn đi làm cho phẳng nắm. Vinh Quang hiện tại là cố ý hướng Pinto bên người đụng. Điểm này liền ngay cả Pinto đều rất bình thường kinh ngạc. Osvaldo ở giữa sân lúc nghỉ ngơi nhằm vào Pinto cùng Vinh Quang tình huống. Đối chiến thuật làm ra một điểm điều khiển tinh vi. Tại cho Vinh Quang truyền bóng thời điểm, không nên đem bóng đá truyền đến dưới chân của hắn. Khi hắn đưa lưng về phía phe tấn công hướng thời điểm, kia cũng không cần truyền bóng cho hắn, mà là chờ hắn quay người chạy về phía trước thời điểm lại đem bóng đá truyền đi. Bởi như vậy, Vinh Quang liền có thể trực tiếp đối mặt phe tấn công hướng về phía Pinto thì biến thành đuổi theo người. Loại thời điểm này so đấu chính là tốc độ. Luận tốc độ, Vinh Quang không sợ bất luận kẻ nào. Các đội hữu đối với hắn cũng có lòng tin. Bởi như vậy, Vinh Quang đều không ngừng lui về. Sau đó cấp tốc quay người trở về chạy. Đồng đội lại căn cứ tình huống thực tế đến quyết định phải chăng đem bóng đá truyền cho hắn. Cũng không phải hắn mỗi lần trở về chạy, đồng đội đều sẽ truyền bóng cho hắn. Nhưng mặc kệ còn lại Estipon cầu thủ sẽ hay không truyền bóng cho Vinh Quang, Pinto cũng đều muốn đi theo Vinh Quang cùng một chỗ chạy. Mỗi lần đều là toàn lực bắn vọt. Pinto cảm giác phổi của mình đều đang thiêu đốt. Hắn vốn cho là Vinh Quang không lùi lại đến hậu trường về sau, mình có thể nhẹ lỏng một ít, tranh tài có thể trở lại quỹ đạo. Nhưng là hiện tại đến xem, hắn quá ngây thơ rồi. Thế này sao lại là bóng đá tranh tài? Cái này căn bản là hắn cùng Vinh Quang tại tranh tài bắn vọt chạy. Là điền kinh tranh tài. Như thế chạy xuống đi. Hắn thậm chí sinh ra như thế một loại ý nghĩ. Những cái kia Estipon cầu thủ đem bóng đá truyền cho Vinh Quang đều tốt hơn qua như thế không chạy. Tối thiểu nhất Vinh Quang dưới chân cầm banh. Mình loại này vừa đi vừa về trở về chạy cũng còn có ý nghĩa. Mà sẽ không giống như bây giờ. Hắn chính mình cũng không biết hắn như thế một chuyến lội đi theo chạy có tác dụng gì. Kịch liệt trở về chạy, toàn lực bắn vọt, để Pinto đại não nghiêm trọng thiếu dưỡng, cung cấp máu không đủ. Hắn tựa hồ cũng đã mất đi năng lực suy tư. Cứ như vậy lần lượt máy móc đi tới đi lui chạy trước. Argentina sướng ngôn viên tại hơn nửa hiệp trước 20 phút thời điểm. Còn đang không ngừng tán thưởng Bianchi chiến thuật lựa chọn. Để am hiểu tiểu động tác Pinto đi đối phó Vinh Quang. Thật sự là thần lai chi bút. Nhưng là hiện tại, Vị này Argentina sướng ngôn viên đã thật lâu đều không có tán thưởng qua Pinto. Hay là Bianchi cái này an bài chiến thuật. Bởi vì đồ đần cũng nhìn ra được. Pinto tiểu động tác tại vinh quang siêu cường chạy năng lực trước mặt. Căn bản là chưa có xếp hạng công dụng. Vốn là thần lai chi bút phòng thủ sách lược. Bây giờ nhìn tựa như là một trận nháo kịch. Hai người tại trên sân bóng bắt đầu chơi điền kinh. Boca Junior huấn luyện viên trưởng Bianchi đứng tại bên sân. Chuyên chú nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Sắc mặt có chút khó coi. Hắn nguyên vốn cho là mình để Pinto không muốn đi theo vinh quang chạy về hậu trường. Là có thể giải quyết cái vấn đề này. Không nghĩ tới Estipol đem cái này sách lược thúc đẩy đến trước trận đến chấp hành. Mà lại toàn đội đều đang cố ý biết phối hợp vinh quang làm như thế. Mặc dù không gian khoảng cách không bằng trực tiếp lui về đến hậu trường rộng lớn như vậy. Nhưng là bây giờ vinh quang cũng không phải loại kia không có đại lượng lỗ hổng cũng không biết làm. Như thế nào phát huy mình tốc độ thái điểu. Cho nên nửa tràng khoảng cách cũng đầy đủ hắn chơi. Cùng hơn nửa hiệp khác biệt. Cái này không còn là vinh quang tự tác chủ trương cử động. Mà hẳn là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Trải qua huấn luyện viên trưởng Osvaldo điều chỉnh về sau chiến thuật. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua đồng dạng đứng tại bên sân Osvaldo. Cái này Brazil huấn luyện viên trưởng. Từ khi xuất đạo đến nay, quán quân không ít cầm. Xem ra, cũng thật sự có chút tài năng nha. Pinto bị lần lượt cùng vinh quang thi chạy kéo khổ không thể tả. Mặc dù huấn luyện viên trưởng Bianchi không tiếp tục hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng Pinto cảm thấy mình muốn không tiếp tục kiên trì được. Nếu như tiếp tục như thế đá, mình lực bộc phát chỉ có thể chống đỡ thêm 5 phút đồng hồ. Đến lúc đó, mình lại đối mặt vinh quang bôn tập, liền cùng phế vật không có gì khác biệt. Chính hắn muốn điều chỉnh sách lược, đương vinh quang lần nữa trở về rút lui đến trung tuyến thời điểm. Hắn phát hiện phía sau mình không có cái kia như phụ xương thân thể Pinto. Hắc, cái này chạy không nổi rồi sao? Vinh quang nở nụ cười. So với ta chạy, người còn sớm 100 năm đâu. Đã phía sau mình không có Pinto, vinh quang cũng không phải vội lấy trở về xoay người. Hắn thả chậm tốc độ. Estipol tiến công khôi phục bình thường. Như nóng chạy không nổi rồi. Trợ lý huấn luyện viên đi đến bên sân đến. Nói với Bianchi. Bianchi nhẹ gật đầu. Biểu thị hắn biết. Kết quả này thật sự là hắn lúc trước không ngờ tới. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra cái kia thái điểu vậy mà hồ lựa chọn dùng điền kinh. Tranh tài phương thức kéo sụp đổ Pinto. Giải quyết cái này còn lại cầu thủ đều bó tay luống cuống tiểu động tác đại sư. Hắn đang suy nghĩ muốn hay không đem Pinto đổi lại. Lấy Pinto thể lực, hắn hiển nhiên không có cách nào trèo chống đến cả trận đấu kết thúc. Ở trong quá trình này. Hắn cũng không có khả năng lại đối vinh quang cấu thành cái uy hiếp gì. Hắn lưu tại trên sân bóng. Chẳng khác nào để cho mình đội bóng thiếu mất một người. Cho nên không bằng đem hắn đổi lại. Hắn nghiêng đầu đối trợ lý huấn luyện viên nói ra. Jean Sebastian đi làm nóng người. Trợ lý huấn luyện viên gật gật đầu. Lĩnh mệnh mà đi. Pinto trở lại hậu trường. Không còn đi theo vinh quang chạy về sau. Hắn cảm giác phổi của mình rốt cục thoải mái hơn. Cứ việc hô hấp còn có chút đau nhức. Nhưng là trước kia loại kia cơ hồ muốn đem cả người hắn đều bốc cháy thiêu đốt cảm giác biến mất. Hắn ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Chờ đợi thể lực khôi phục. Sau đó lại đi gây sự với vinh quang. Thế nhưng là lệch ra đầu. Hắn nhìn thấy Boca Junior ghế dự bị đứng lên một người. Sebastian Ba tháp cách bên trong Á. Kia là đội bóng tiền vệ phòng ngự. Lúc này, huấn luyện viên trưởng để hắn làm nóng người. Đây là muốn làm gì còn phải hỏi sao? Pinto bỗng nhiên ý thức được lưu cho hắn tìm vinh quang phiền phức thời gian không nhiều lắm. Nói như vậy, cầu thủ làm nóng người 5 phút đồng hồ, liền có thể ra sân. Cho nên, hắn ngẩng đầu nhìn một chút màn hình lớn. Phía trên có tranh tài thời gian. Toàn trận đấu đã tiến hành đến 67 phút, mình chỉ có 5 phút đồng hồ thời gian. Tại 72 điểm chuông thời điểm, mình hẳn là liền sẽ bị thay đổi. 5 phút đồng hồ, tích xúc lực lượng, muốn tại cái này 5 phút đồng hồ bên trong lựa chọn một lần cơ hội tốt nhất, một lần phóng xuất ra. Hắn đã biết mình tại cái này 5 phút đồng hồ bên trong phải làm gì. Đã ta muốn ra sân, như vậy ra sân trước, ta nhất định phải đem ngươi cũng làm xuống dưới. Mặc kệ là dùng phương thức gì, tuyệt đối phải đem ngươi làm xuống dưới. Hơn nữa còn muốn để ngươi ngay cả trận tiếp theo tranh tài cũng không tham gia được. Ta ra sân từ đầu không phải là vì làm cái này sao? Đây chính là sứ mệnh của ta. Hắn đưa ánh mắt về phía khoảng cách kia hắn vẫn rất xa Thái Điểu. Tiểu tử ngươi, đắc ý không được bao lâu. Ba tháp cách bên trong Á đi làm nóng người. Tại Estipon huấn luyện viên trên ghế. Trợ lý huấn luyện viên Mauro cũng chú ý tới tình huống bên kia. Đây là một tin tức tốt. Mauro nói tiếp. Osvaldo nhẹ gật đầu. Biểu thị đồng ý. Hiện tại Osvaldo đã không phải là lo lắng Vinh Quang sẽ bị Pinto tiểu động tác đông kết. Mà là lo lắng Vinh Quang có thể sẽ bị chó cùng rứt dậu Pinto làm bị thương. Quả cầu này viên việc xấu loang lổ. Đừng nghĩ tại hắn thâm sơn tìm tới cái gì thể dục đạo đức. Nếu như hắn bị Vinh Quang kích thích quá ác, rất khó cam đoan hắn sẽ không làm cái gì quá kích cử động tới. Nếu như Bianchi muốn đổi hạ Pinto, mặc dù đơn thuần năng lực phòng ngự, Sebastian ba tháp cách bên trong Á muốn so như nóng leo Pinto mạnh, nhưng đều là minh thương. Ngược lại là Pinto, kia là ám tiễn, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Pinto ra sân. Đối với Estipon tới nói đương nhiên là tin tức tốt. Bọn hắn không cần lo lắng Vinh Quang sẽ ở trong trận đấu không hiểu thấu bị phế. Nếu như Vinh Quang bởi vì tổn thương vắng mặt tiếp xuống tranh tài, Estipon thật đúng là khó mà nói có thể hay không cầm tới Copa Libertadores quán quân. Làm nóng người thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Pinto lần thứ nhất như thế hy vọng Estipon có thể vây công Boca Junior đội. Nếu như vẫn luôn là Boca Junior đội vây công Estipon, mình lại làm sao có thể có cơ hội đối phó Vinh Quang đâu. Bất quá không như mong muốn, trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là Boca Junior đang vây công Estipon. Estipon đánh phòng thủ phản kích, Boca Junior không cam tâm cứ như vậy thua trận tranh tài. Cho nên thế công rất mạnh. Pinto thấy cảnh này, thật sự là lòng nóng như lửa đốt. Nếu như chờ mình bị đổi đi xuống thời điểm, vẫn là không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Kia biểu hiện của hắn hôm nay đơn giản chính là tai nạn tính. Mà lại không có mình kiềm chế. Nói không chừng tiểu tử kia còn có thể dẫn bóng. Hắn là cỡ nào nghĩ lớn tiếng nói với mình các đội hữu để bọn hắn công tới. Để cái kia số 13 cầm banh. Đừng cản hắn. Hắn là ta. Đương tranh tài tiến vào thứ 70 phút thời điểm, lưu cho Pinto thời gian chỉ có 2 phút đồng hồ. Lúc này, Boca Junior đội một đợt liên tục thế công cuối cùng kết thúc. Estipon đánh lên phản kích, Pinto hưng phấn lên, hắn liếm môi một cái, tựa như là ngửi thấy mùi máu tươi sói. Ánh mắt của hắn gắt gao chằm chằm trên người Vinh Quang. Hắn nhìn thấy Vinh Quang từ sau trận nhanh chóng trước chen vào. Hắn bắt đầu ở trong lòng cầu nguyện, hy vọng Estipon cầu thủ có thể đem bóng đá giao cho Vinh Quang. Cho hắn đi, cho hắn, cho hắn. Pinto ở trong lòng mặc niệm, cầu nguyện của hắn tựa hồ đắp lên để nghe được. Nhanh chóng phản kích chung Ricardinho quả nhiên đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Pinto tinh thần chấn động, sau đó bắt đầu khởi động, hướng về Vinh Quang chạy lộ tuyến chạy tới. Hắn cũng không tính trực tiếp đối diện cùng Vinh Quang gặp nhau. Như thế mình tuyệt đối sẽ vừa đối mặt liền bị qua rơi. Hắn chạy ra một đầu đường vòng cung. Từ khía cạnh tiếp cận Vinh Quang. Cùng lúc đó, sân Bombonera bên trên bầu trời vang lên to lớn hư thanh. Kia là Argentina fan hâm mộ bóng đá điên cuồng. Bọn hắn ngửi được mùi nguy hiểm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.